Xích Tâm Tuần Thiên, chương 594, trên biển kỳ sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình cao lớn Hải Tông Minh từ xa xa đi tới, giống như một ngọn núi chậm rãi bước gần. Đương nhiên, cấp người mang đến áp lực cũng không phải là hắn thể trạng, mà là thân phận của hắn. Trúc Bích Quỳnh quy củ lui qua ven đường, lấy nêu lên đối tông môn trưởng lão tôn trọng. Trúc Bích Quỳnh, Hải Tông Minh cước bộ, cũng đang bên người nàng ngừng lại. Gọi là Trúc Bích Quỳnh sao? Tố Giao muội muội, là ta. Trúc Bích Quỳnh cắn cắn môi, hồi đáp, Tố Giao thật là một hảo hài tử, có thiên phú, có tâm tính, chúng ta những thứ này làm trưởng lão đều rất coi trọng nàng. Đương nhiên, người cũng là hảo hài tử. Hải Tông Minh vừa nói, thở dài một tiếng, bị trên biển ánh mặt trời phơi được có một ít đen thui trên mặt, lộ ra một chút vẻ thẹn. Ta giáo đồ vô phương, nuôi ra Hồ Thiếu Mạnh cái này lòng lang dạ sói hạng người, thật là xin lỗi các ngươi. Trúc Bích Quỳnh không biết như thế nào đáp lại cho phải, chỉ có thể lắc đầu, tỏ vẻ không liên quan Hải trưởng lão chuyện. Hồ Thiếu Mạnh chết là trừng phạt đúng tội. Hải Tông Minh đầu tiên là khẳng định một câu, chiều rộng phủ Trúc Bích Quỳnh tâm tình. Sau đó nói, đúng rồi, thi thể của hắn chôn ở nơi đâu? Trước ngươi trở về tông môn nói đến chuyện này thời điểm, ta cấp giận công tâm, không nghĩ để ý tới. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, người đã chết, ân oán đều tiêu tan. Hắn dù thế nào quả thật điếu hải lâu đệ tử, ta đây cái đã từng làm sư phụ, ít nhất cũng nên cho hắn liệm thi thân mới là. Đốt, liền phòng ốc cùng nhau. Trúc Bích Quỳnh có chút khẩn trương. Chuyện này nàng mặc dù chiếm lý, tự mình sư phụ cũng ủng hộ nàng, nhưng Hải Tông Minh dù sao quả thật tông môn trưởng lão. Nếu thật muốn tại đệ tử thi trên người tìm phiền toái, nàng cũng rất khó lấy được rồi tốt. Đốt. Hải Tông Minh vẫn chưa thấy sắc mặt giận dữ, chẳng qua là thở dài nói, đốt tốt, đốt sạch sẽ. Hắn ngay tại ven đường dừng lại, trì hoãn tiếng nói chuyện với Trúc Bích Quỳnh, thái độ hòa ái, giống như một cái nội tâm từ bi trưởng già, quan tâm môn trung vãn bối. Hồ Thiếu Mạnh thực lực ta biết, hắn mặc dù đạo đức bại hoại, nhưng chiến đấu tài tình còn có mấy phần. Ta nên tự mình thanh lý môn hộ mới là. Hải Tông Minh thở dài, đem mất đi đệ tử bi thương, cùng phát hiện đệ tử mặt người lòng thú phẫn nộ, rất tốt hỗn hợp ở chung một chỗ. Thật là làm khó ngươi một cái tiểu cô nương rồi. Ngươi giết hắn khẳng định không dễ dàng đâu. Bị thương không có, chỗ này của ta có một chút thượng hạng thuốc chữa thương. Không cần không cần, Trúc Bích Quỳnh lắc đầu liên tục. Ta không có thụ thương đâu, là ta một người bạn hỗ trợ giết hắn. Bằng hữu, Hải Tông Minh vừa đúng biểu lộ ra nghi vấn. Từ bằng hữu xưng hô thế này, hắn duy nhất có thể lấy được đầu mối, chính là giết chết Hồ Thiếu Mạnh chính là cái kia người. Cũng không phải là điếu hải lâu môn nhân, bằng không Trúc Bích Quỳnh chỉ có thể xưng là sư huynh hoặc là sư tỷ. Trúc Bích Quỳnh gật đầu, ân. Bằng hữu, điều này hiển nhiên không phải Hải Tông Minh muốn đáp án. Nhưng hắn loại này lão hồ ly, cũng sẽ không biểu hiện được quá rõ ràng. Người vị bằng hữu kia giúp ta thanh lý môn hộ, ta nên tự mình cảm tạ hắn mới là. Hải Tông Minh cố ý làm ra suy xét biểu cảm. Bằng hữu của ngươi có thể thích gì? Đạo nguyên thạch, bí thuật, pháp khí, sự tình đã qua. Trưởng lão ngài thật sự không cần lại tiêu pha. Hồ Thiếu Mạnh làm ác cũng không phải là ngài sai. Dù sao biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Tỷ tỷ ta ban đầu cũng không biết hắn là người như thế. Đề tài xả xa, Hải Tông Minh bất động thanh sắc lại kéo trở về. Nói thì nói như thế, nhưng nên có lễ số không thể thiếu. Ta điếu hải lâu tu sĩ không tốt để người ta nói xấu. Hắn rất có một ít căng ngạo nói, chúng ta điếu hải lâu tại trên biển địa vị, Ngươi quả thật biết đến. Trúc Bích Quỳnh thiếu kinh thế sự. Mặc dù từng có tại Thanh Dương trấn rèn luyện từng trải. Nhưng ở Hải Tông Minh trước mặt, hay là đạo hạnh quá cạn. Muốn cự tuyệt, nhưng lại không biết như thế nào cự tuyệt. Chỉ có thể nghĩ đến một câu là một câu. Bằng hữu ta không có ở đây cận hải quần đảo. Hơn nữa hắn làm sự tình chỉ nắm chắc lòng son. Cũng không phải là vì hồi báo mà đi. Ai, Bích Quỳnh, ngươi như vậy tôn sùng ngươi vị bằng hữu kia. Không phải là có lòng ái mộ sao? Hải Tông Minh cố ý cau mày. Biểu hiện được giống như Trúc Bích Quỳnh trưởng bối giống nhau thân thiết. Ta cận hải quần đảo thật tốt cô nương. Như thế nào tốt tiện nghi người ngoài. Ngày khác ta giới thiệu cho ngươi mấy cái tốt thiếu niên. Bảo đảm không bằng hắn kém. Không phải như vậy. Trúc Bích Quỳnh tao đỏ mặt. Chúng ta cũng chỉ là bằng hữu. Ta không tin. Hải Tông Minh trừng mắt nói. Hắn tên gọi là gì? Ta nhưng muốn nhìn là nhân vật nào. Còn có thể đem ta cận hải quần đảo thanh niên tài trí hơn người đều so không bằng. Chẳng lẽ so với Quý Thiếu Khanh, Từ Nguyên bọn họ cũng muốn tốt. Người cũng không thể bởi vì Hồ Thiếu Mạnh này một con chuột cứt. Liền đối trên biển Nam Nhi thất vọng a Quý Thiếu Khanh. Từ Nguyên đều là Trúc Bích Quỳnh này đồng lứa Điếu Hải Lâu đệ tử. Cận hải quần đảo trẻ tuổi nhân vật phong vân. Trưởng lão ngài đừng nữa mở loại này nói giỡn. Quái ngượng ngùng. Trúc Bích Quỳnh bất đắc dĩ nói. Ta kia người bằng hữu gọi Khương Vọng. Chúng ta thật thật chỉ là bằng hữu. Phiền toái. Hải Tông Minh nghĩ thầm. Điếu Hải Lâu làm sao sẽ không chú ý Tề Quốc tình huống. Mà gần đây trong khoảng thời gian này. Nếu nói là Tề Quốc chuyện gì nổi danh nhất. Đơn giản chính là Khương Vọng ước chiến Lôi Thị Thiên Kiêu Lôi Chiêm Càn. Càng một cái nhỏ cảnh giới. Ung dung giành thắng lợi. Như vậy Đại Tề Thiên Kiêu. Chỉ sợ hắn Hải Tông Minh là Điếu Hải Lâu thực quyền trưởng lão. Quyền cao chức trọng. Cũng không phải là nói động liền có thể nhẹ động. Hắn nếu như tùy tiện tại Tề Cảnh ra tay với Khương Vọng. Cơ hồ cùng cấp tại đem mình lão già khú đế dặn dò tại Tề Quốc. Không ai sẽ bỏ qua cho hắn. Hơn nữa, lấy Điếu Hải Lâu cùng Tề Quốc gần đây trong khoảng thời gian này khẩn trương quan hệ. Hắn làm Điếu Hải Lâu trưởng lão. Tiến vào Tề Quốc quả thật một việc khó chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Hải Tông Minh có một ít chán nản nói. Là Tề Quốc nổi danh thiên kiêu a, là không bằng Quý Thiếu Khanh bọn họ kém. Khó trách đem ngươi hồn đều câu mất. Hải trưởng lão, Trúc Bích Quỳnh ra mặt mỏng. Thật sự không quá có thể thủ được loại này trêu chọc. Tốt lắm, không nói không nói. Hải Tông Minh biểu hiện được phi thường hiền hòa. Cười a a nói, ngươi đã cố ý cự tuyệt. Vậy cũng đành phải quên đi. Nhưng bất kể như thế nào, Hồ Thiếu Mạnh sự tình, là lão phu xin lỗi các ngươi tìm muội, Tố Giao không có ở đây rồi. Sau này ngươi nếu có thập bao nhiêu khó khăn, tùy thời tới tìm lão phu, tại cận hải quần đảo này một mẫu ba phần trên mặt đất. Ta hải người nào đó hay là nói được trên lời nói. Ta biết đến, Trúc Bích Quỳnh đàng hoàng gật đầu. Nhìn theo Hải Tông Minh thân ảnh cao lớn đi xa, Hải trưởng lão cũng không có theo như đồn đãi như vậy hung nha. Ít nhất có thể làm rõ sai trái, không đồng nhất vị bao che khuyết điểm. Nàng lặng lẽ nghĩ, đang còn muốn trên đường tiếp tục dạo chơi một thoáng. Một cái trán kỳ cao nho phục nam tử, vội vội vàng vàng từ nàng bên cạnh chạy qua. Trong miệng hô to, chấm, sư tỷ. Sư tỷ, đợi đã ta, cả tòa Huyền Nguyệt đảo đều quy trúc tại Điếu Hải Lâu. Đương nhiên lớn bộ phận địa phương đều ở bình thường đảo dân. Đem Điếu Hải Lâu so sánh một cái quốc gia lời mà nói. Những thứ này đảo dân chính là Hải Lâu bình thường quốc dân. Lúc này Trúc Bích Quỳnh nơi địa phương, đã là siêu phàm tu giả quần tụ địa phương. Đương nhiên cấm phi hành. Không chung chỉ có tông môn chấp pháp giả có thể tùy ý qua lại. Cho nên cái này cao ngạch đầu nam tử mặc dù rõ ràng quả thật siêu phàm tu sĩ, lại chỉ có thể dựa vào hai chân trên mặt đất chạy. Tiếng kêu của hắn quá ngẩng cao, quá nóng liệt, giống như một đầu kêu than cho thực phẩm con heo nhỏ. Dẫn tới không ít người đi đường nhìn chăm chú. Trúc Bích Quỳnh cũng không ngoại lệ. Theo thanh âm liền nhìn sang. Muốn biết trong tiếng kêu sư tỷ là ai? Cái gì bộ dạng? Cách trương?